Khoác Loạn Giang Hồ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trước bàn thờ Phật, Bạch Thị chắp hai tay quỳ xuống thành kính, y phục trắng giản dị, giữa búi tóc chỉ cài vỏn vẹn một cây châm ngọc, trên bàn đặt một chồng kinh văn giấy, là tối qua do bà tận tay chép ra. Cọt kẹt một tiếng, cửa Phật đường đẩy ra, hạ nhân không dám làm phiền như thế, nhất định là người chủ gia đình kia rồi. Phu nhân, Hoắc Chiêu gọi rồi cầm áo choàng đi tới. Đã quỳ khấn hơn nửa ngày rồi. Cẩn thận không lại đau đầu gối đấy. Bạch Thị nghe tiếng vẫn chưa nhúc nhích gì. Trong miệng niệm kinh nhanh hơn một chút. Tụng cho xong mấy câu cuối cùng. Mở mắt ra ngước lên. Hoắc Chiêu đứng ngay bên cạnh bà. Chia tay ra, dìu bà đứng dậy khỏi bồ đoàn. Hầu ra, ông cũng nói vài câu với Phật tổ đi. Bạch Thị lên tiếng. Hoắc Chiêu nở nụ cười nhẹ, tôi không tin vào thần Phật, nói với Phật tổ không bằng nói với bà, giơ tay lên khoác áo choàng cho Bạch Thị, cột dây lại, sau đó cầm lấy chuỗi Phật châu giữa kẽ tay bà, hai người sóng vai nhau rời khỏi Phật đường, trời vẫn còn sớm nên hai người định tản bộ trên hành lang. Đi xa hơn một chút, đến nơi Phật tổ không nghe thấy tiếng nữa, Bạch Thị mới nói. Lâm Phong toàn thích nói những lời đùa cợt trước mặt Phật. Bảo là không tin, hóa ra là giống cha nó. Hoắc Chiêu hừ một tiếng. Nói, chuyện tốt thì không biết có giống tôi hay không. Vậy mà chuyện này lại giống. Nói xong, bàn tay chạm đến mép áo choàng, lặng lẽ túm một cái. Lén cầm lấy tay trái của Bạch Thị. Giữa thanh thiên bạch nhật. Hành động của một người lớn đang sống sờ sờ có bí mật cách mấy cũng không thể che giấu được. Bạch Thị hốt hoảng, giấu giấu tay tránh đi. Con cố gắng vùng vẫy ra, nhưng không có kết quả. Bà khẽ nói, hầu ra, bị kẻ dưới nhìn thấy sẽ thành chuyện cười đấy. Hoắc Chiêu hỏi, chồng già vợ già, nắm tay thôi mà có cái gì để cười. Ông nắm chặt hơn nữa. Sợ bàn tay sắt đá thường xuyên cầm kiếm không có chừng mực sẽ làm đau người vợ mảnh mai. Vì thế ông lại buông lỏng ra một chút, buông lỏng lại sợ đối phương rút ra, nên lại nắm chặt, cứ dùng rằng mấy lần như thế. Ông bất đắc dĩ nói, chép nhiều kinh văn như thế, ngón tay cũng ê ẩm cả rồi. Vòng đi vòng lại, hóa ra là an ủi. Bạch Thị nói, không đau, viết mấy chữ thôi mà. Có là gì đâu, đến cuối hành lang, bà xách váy bước xuống bậc thềm, tiến vào trong hoa viên nhỏ, con nhỏ chinh chiến xa trường, người làm mẹ như tôi cũng chỉ có thể làm những chuyện này thôi. Hoắc Chiêu cười chế giễu, nó đã 23 tuổi rồi, qua hết mùa đông là 24, gọi con nhỏ, không thấy ngượng à, Bạch Thị nói. Lúc Lâm Phong ở nhà, ông toàn chê nó nghịch ngợm. Bây giờ nó làm thống soái ở quân doanh rồi mà ông còn chọc ngoáy mấy chuyện dâu ria này nữa. Trên miệng thì oán trách nhưng lại nhấc tay lên chỉnh vạt áo cho Hoắc Chiêu. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của đôi vợ chồng không hẹn mà gặp, không sôi trào dậy sóng như lớp trẻ, mà trầm tĩnh sâu nặng, giống như hai chiếc gương sáng trơn nhẵn, soi chiếu thông suốt cảm xúc của đối phương. Bạch Thị nói, nếu hầu gia có ý định gì? Nhất định phải nói với tôi đấy. Hoắc Chiêu hỏi, sao phu nhân lại nói như vậy? Một cơn gió thổi tới, mang theo những phiến lá rụng phớt qua đầu vai. Bạch Thị mở bàn tay ra, bắt được một cánh hoa rơi. Nói, hoa rồi cũng sẽ có ngày lại nở. Khi úa tàn chẳng cần nói tạm biệt, nhưng con người thì khác. Một khi đã xa cách thì là sinh ly tử biệt. Hầu gia nói xem có đúng không? Câu hỏi này khiến Hoắc Chiêu làm thinh một hồi lâu. Cuối cùng ông thở dài gọi khuê danh của Bạch Thị. Bích Thành, năm đó ông tới Tái Bắc trấn thủ. Nghe được cha tôi tinh thông ngôn ngữ đột quyết nên ngày nào cũng đến nhà tôi xin chỉ giáo. Bạch Thị cười, cha tôi thấy phiền nên bảo tôi dạy ông. Sao nào, bây giờ còn muốn giấu tôi ư, người bên gối sao có thể giấu được chứ? Hoắc Chiêu nhận thua, lén xem mật hàm của tôi mà còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thế à, trước mặt là một hòn sơn giả. Trên đỉnh núi có một cái đình, Hoắc Chiêu nắm tay Bạch Thị cùng bước lên bậc thềm, bốn phía không người, Bạch Thị nói, trong mật hàm rõ ràng có ghi ngày tháng, tiết trùng dương mùng 9 tháng sau, Ly Na Quân sẽ vào xâm lược. Vì sao Hầu Gia lại không nói với Lâm Phong? Đánh trận cần nhất là biết người biết ta. Mạng người quan trọng, sao có thể giấu giếm làm chậm trễ được chứ? Đến bậc thang cuối cùng, lên được đình nhỏ trên đỉnh núi. Bài thị vạch trần, đến ngày đó, ông vốn không muốn Lâm Phong đi, mà là đích thân ông đi dẹp loạn có đúng không? Nơi này gió lớn, góc áo choàng và tà váy không ngừng phất phơ. Hoắc Chiêu nghiêng người cản gió lạnh cho phu nhân. Thừa nhận, phải, tôi không định gọi nó đi. Dù ngày thường hay chê bai, chế giễu tên nghịch từ đó, nhưng dẫu sao nó vẫn là cốt nhục thân sinh của ông. Tên cáo già xảo quyệt Trần Nhược Ngâm. Nếu đã lên kế hoạch sát hại Lâm Phong thì nhất định sẽ nắm chặt thời cơ này. Hoắc Chiêu nói, nếu như Lâm Phong thật sự xảy ra chuyện, chúng ta phải làm người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh sao? Không biết trước thì không nói, nhưng nếu đã biết rồi thì người làm cha như tôi nhất định phải bảo vệ con của mình. Mặt sấp mặt ngửa lòng bàn tay đều là thịt, Bài thị không có chủ ý nào. Sững sờ nhìn Hoắc Chiêu không nói nên lời. Bích Thành à, tôi đã già rồi, không chấn giữ Tái Bắc được bao lâu nữa đâu. Giọng Hoắc Chiêu trầm thấp, nói, nhưng con chúng ta còn rất trẻ. Nếu không vì gì khác mà chỉ đơn giản cân nhắc chuyện lâu dài thì cũng nên làm như vậy. Danh tướng bạc đầu, mỹ nhân luống tuổi, chắc hẳn đều là sự hạ màn trong hưu quạnh. Đôi mắt Bài thị đỏ lên, dường như là bị lạnh, bị gió thổi vào. Bà hơi chênh choáng, giọng cũng run rẩy theo. Hầu gia, theo ông mấy mươi năm, tôi vẫn có gan đấy. Dù lòng can đảm có nhiều đến thế nào, nhìn thấy người thân yêu của mình rơi vào nguy hiểm, ai có thể điềm nhiên được đâu. Bài thị nói, trước giờ ông đều dạy Kinh Hải và Lâm Phong rằng phải lấy tâm lý quyết tử để nghênh chiến. Vậy lần này, Hoắc Chiêu đáp, lần này cũng như vậy. Ông nhẹ nhàng ôm lấy Bài thị. Nói, võ công của tôi vượt xa Lâm Phong, phần thắng đương nhiên cũng lớn hơn. Ông thoáng dừng lại rồi đưa mắt nhìn lên đấu củng ở góc đình. Trên đó có một tổ chim đang cư ngụ, trong tổ có hai con chim yến đang tựa vào nhau. Nếu như thua trận Hoắc Chiêu thấp giọng, tử chiến xa trường, cả đời này của tôi cũng xem như là chết xứng đáng. Bài thị mở to đôi mắt sướm lệ, nước mắt đung đưa muốn rơi xuống. Hoắc Chiêu ôm bà chặt hơn, giống như đang an ủi. Những năm qua chẳng có gì tiếc nuối nữa. Vốn đã định nói với bà rồi nhưng hai ngày nay bà cứ trốn trong Phật đường niệm kinh. Có chịu để ý đến tôi đâu. Cuối cùng giọt lệ kia vẫn không giữ lại được. Men theo khuôn mặt mà chảy xuống. Bài thị nghẹn ngào nói. Hầu gia, kinh văn là tôi chép vì ông. Tụng kinh cũng là để cầu phúc cho ông. Không cầm lòng được nữa mà thốt lên những tiếng thút thít. Lòng tôi biết rõ mà, giọng Hoắc Chiêu ẩn chứa tiếng cười. Có lời cầu phúc của bà, vậy thì tôi nhất định có thể chiến thắng trở về. Hai ông bà ở trên đỉnh núi gần một canh giờ. Trời dần tối gió dần lạnh mới dìu nhau xuống. Quản gia đã tìm kiếm nãy giờ, liền chạy tới bẩm báo. Trong quân doanh gửi tin tức về. Giờ thân hai khắc hai bên đều tạm ngừng chiến. Bài thị hỏi, hai vị tướng quân có bình an không? Bẩm phu nhân, đều rất bình an, quản gia trả lời, sau đó nói tiếp, hầu gia, chim ưng tới rồi, Hoắc Chiêu gật đầu, trước tiên đích thân đưa Bài thị về chủ huyển sau đó mới đến Noãn Các. Thấy Trương Duy Nhân mặc một bộ đồ công tử nhà giàu có. Lặng lẽ đến gần, ông ngửi được mùi phấn son nồng nặc. Nhất định gã vừa mới vào Tiểu Xuân Đài, trốn phong nguyệt trước giờ đều rất phức tạp, không giấu được bí mật, bao nhiêu kỹ thử bán tin tức còn dễ kiếm tiền hơn bán thân. Lúc trước đã có điển cố hồ nữ tìm tình, ý là nữ tử man di trầm luân trong gió bụi, thực chất là để thăm dò tình báo. Hồ nữ, hồ là để chỉ những người ngoại tộc, bẩm hầu gia, Trương Duy Nhân mở miệng trước, sau hai ngày dò la. Tiểu Xuân Đài không có hồ nữ, các du khách vãng lai cũng không phải người man di, chỉ là có một đám người rất hào phóng, đã ở trong Tiểu Xuân Đài hơn một tháng rồi, thời gian khá lâu. Hoắc Chiêu hỏi, chắc chắn không sai chứ? Trương Duy Nhân đáp, đây là lời của tỳ nữ hầu hạ, nếu chính xác thì chỉ có thể lâu hơn. Hoắc Chiêu hỏi tiếp, là loại người gì? Trương Duy Nhân nói, trên danh nghĩa là dân buôn bán, nhưng mà hơn một tháng rồi vẫn không có động tĩnh gì. Người nào cũng dắt theo đao kiếm, từng lấy mạng người ở trong Tiểu Xuân Đài chỉ vì có xích mích ngôn từ. Một đám điên rồ thân mang võ công lai lịch bất minh. Hoắc Chiêu hỏi, vậy còn hai tên ám vệ thì sao? Bây giờ có ở chung với bọn chúng không? Trương Duy Nhân lắc đầu. Giờ tí hôm qua, hai tên ám vệ của phủ thừa tướng đã đi đến thành Nam. Chắc là về Trường An. Gã vỗ nhẹ vạt áo. Ghét bỏ mùi phấn son nồng nặc này. Hầu ra, đám người kia có khẩu âm khác lạ. Nhìn điệu bộ không có vẻ như làm quan. Không phải quan, vậy thì là người giang hồ. Có nguồn tiền để ở khách điếm lâu như thế. Có lẽ là người giang hồ có cấu kết với quan. Hoắc Chiêu phân phó, dẫn theo vài người âm thầm theo dõi. Càng gần tiết trùng dương càng phải đề cao cảnh giác. Trương Duy Nhân nhận lệnh đi xử lý. Lùi ra đến cửa vừa xoay người. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại hắt vào một chút ánh đỏ. Vừa qua một ngày, bầu trời đỏ rực như nhuộm máu. Giữa đại mạc là Lam Hồ. Ba dặm xung quanh đều được bao bọc bởi cây xanh. Doanh địa của Định Bắc quân trú ngụ trong rừng. Trên đài quan sát ở cổng quân doanh, các tướng sĩ canh gác bị tu hú chiếm tổ, im bặt ngồi một xó. Con tu hú kia ngó về hướng Tây Bắc, cả người cũng muốn nhào ra phía ngoài. Tướng sĩ nhắc nhở, công tử cẩn thận, đừng để ngã xuống đấy. Dung Lạc Vân chẳng để tâm. Không sao, ta ngã cũng không chết được đâu. Y mặc một bộ y phục gọn gàng, búi tóc lên, hoạt bát như một tiểu binh mới tòng quân. Đã ngừng chiến rồi sao tướng quân vẫn chưa trở về vậy? Tướng sĩ nói, tướng quân đi một mình thì nhất định rất nhanh, nhưng có cả đội binh mã thì phải chậm hơn một chút. Nói đến đó, mắt Dung Lạc Vân bỗng nhiên sáng lên, mừng rỡ nói, trở về rồi, y chẳng mang quy củ. Xem Định Bắc quân đường hoàng đứng đắn của người ta thành đệ tử bất phàm cung nhà mình. Túm lại, mau xem đi, tướng quân về rồi kìa, mau thổi kèn hiệu đi. Tướng sĩ vội vàng nghe lời, ngay sau đó thấy trước mắt mình thoát qua một cái. Vị công tử kia đã nhảy xuống khỏi đài quan sát rồi. Dung Lạc Vân nhẹ nhàng đáp xuống, không đợi đứng vững đã chạy sồng sộc tới. Trong tay còn vẫy chiếc cờ nhỏ treo trên đài quan sát. Lâm Phong cùng với Thừa Phong, giáp bạc mang theo ánh chiều tà. Đi ở phía trước đội ngũ, từ xa xa, hắn nhìn thấy Dung Lạc Vân phấn khích thế kia, nên cũng dương quyết minh kiếm trong tay lên vẫy đáp lại. Hu, đến trước cổng quân doanh, Hoắc Lâm Phong ghìm cương dừng lại, nói, hồi doanh nghỉ ngơi, đợi điều động của phó soái. Những người phía sau lục tục tiến vào trong doanh, bước chân cuốn theo cát bụi, đợi mọi người đi hết, Dung Lạc Vân lập tức tiến lên mấy bước. Kéo dây cương, hỏi, sao huynh không vào luôn đi? Hoắc Lâm Phong duỗi tay ra, không đáp mà nói, lên đây, Dung Lạc Vân nói, làm gì, ta có chạy lung tung đâu. Miệng thì nói thế nhưng tay đã đặt lên rồi, chớp mắt một cái đã trèo lên lưng ngựa. Hoắc Lâm Phong ôm y từ phía sau, khôi giáp cứng cắp lạnh lẽo cộm đau hết lưng y, đầu ngựa xoay chuyển. Đi về hướng đông. Bàn tay Hoắc Lâm Phong đặt trên bụng Dung Lạc Vân, cố ý ấn ấn chơi xấu, nói, đúng là em không chạy lung tung, nhưng em lại nghịch ngợm trên đài quan sát. Dung Lạc Vân hơi bối rối, huynh nhìn thấy rồi ư, hắn đương nhiên vẫn còn tinh mắt chứ. Hoắc Lâm Phong hỏi, đến quân doanh 4 ngày, em đoán những binh lính kia nói gì về em? Dung Lạc Vân giật mình, 2 ngày đầu vẫn chưa quen. 2 ngày nay giao chiến với bộ tộc Khâm Sát, thế mà vẫn còn sức chú ý tới mình á, y không biết. Xoay mặt lại dùng khóe mắt liếc nhìn, khen ta tuấn tú, Hoắc Lâm Phong cúi đầu đụng nhẹ vào đầu đứa nhóc này. Nói, gió cắt đại mạc thổi ra mặt em dày lên nhiều rồi đấy. Hắn cưỡi nhanh hơn một chút, lẫn theo tiếng gió vù vù, có người nói em là quân sư. Có người nói em là thân thích của Hoắc gia, còn theo ta thấy, Dung Lạc Vân hỏi, huynh thấy thế nào? Hoắc Lâm Phong đáp, theo ta thấy thì nếu em còn không tem tém lại, Lúc ta xuất chinh thì ngậm ngùi đưa tiễn. Lúc ta hồi doanh thì vui mừng khôn xiết. Lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng còn dẩu môi làm nũng. E là người ta tưởng em có tật xấu đấy. Dung Lạc Vân sững sờ nhìn chằm chằm bờm ngựa. Hóa ra mình thể hiện rõ như vậy ư? Nghĩ kỹ lại thì hình như y thể hiện rõ như vậy thật vậy. Y Lý Nhí nói, có tật xấu cũng không phải chuyện của người khác. Ta rất vui vẻ có tật xấu đó. Trong lòng Hoắc tướng quân nóng ran, nhưng ngoài miệng cứ phải châm chọc một câu, ngày càng không biết liêm sỉ. Trong lúc trò chuyện thì đã tới nơi rồi. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy Lam Hồ. Nếu nói Linh Bích Thăng là trong xanh đệ nhất thì Lam Hồ này chính là thiên hạ vô song. Dung Lạc Vân nhìn mà mê mẩn, không chú ý Hoắc Lâm Phong đẩy mình. Đến cả khi bị bế xuống ngựa cũng chẳng mảy may phát giác. Vừa xuống đất, y liền dẫm lên lớp cát vàng mịn chạy đến bên hồ. Bị vẻ lấp lánh trên mặt hồ làm lóa cả mắt. Hồi sau, y hỏi, có uống được không? Hoắc Lâm Phong bật cười. Mau uống đi, ta sắp xuống dưới đó tắm rồi đấy. Dung Lạc Vân nghe thế mím môi. Chần chừ một lát sau đó rút dây buộc xiêm y ra. Hành động này là muốn xuống nước tắm chung đây mà. Hoắc Lâm Phong thấy thế liền cởi bỏ khôi giáp sải bước đi tới. Kẹp người ta bằng một tay. Thoát một cái đã chui xuống hồ rồi. Phơi nắng cả ngày, nước hồ cũng không quá lạnh. Khi mực nước lên tới ngực thì Hoắc Lâm Phong đặt Dung Lạc Vân xuống. Ngờ đâu Dung Lạc Vân cứ bám lấy hắn không chịu buông. Gỡ búi tóc ra để xõa xuống. Bộ dạng hết sức phóng đãng. Em làm gì vậy? Hoắc Lâm Phong hỏi, Dung Lạc Vân nói, ta không biết liêm sỉ. Y bám chặt hơn, ngâm mình trong hồ nước trơn mướt, thịt kề thịt chuyển động ra phía sau Hoắc Lâm Phong. Như vậy giống như là Hoắc Lâm Phong đang cõng y, Dung Lạc Vân tựa lên bờ vai kia duỗi chân ra. Hai người bơi ra thêm một đoạn nữa, dần đến chỗ sâu, Dung Lạc Vân héo rũ. Ta hơi sợ, Hoắc Lâm Phong chỉ đợi câu này. Xoay người giang tay ra, bế Dung Lạc Vân lại đàng hoàng, bàn tay ở dưới nước đỡ cái mông tròn. Dù có xoa nắn cỡ nào thì lúc này Dung Lạc Vân cũng không dám không dựa vào hắn. Trong quân doanh đã chuẩn bị sẵn nước nóng, không có lý gì lại chạy ra đây tắm rửa. Dung Lạc Vân kìm nén cơn khó chịu, hỏi, có phải huynh muốn? Hoắc Lâm Phong nói, bảo bối, em hãy nhìn kỹ mặt hồ này đi. Dung Lạc Vân bị chữ bảo bối làm cho choáng váng. Nào có tâm trí đâu mà ngắm hồ nữa chứ. Đôi mắt ẩm ướt dán trên người Hoắc Lâm Phong. Huynh muốn làm cái gì y gần như là hiến dâng. Cũng được, Hoắc Lâm Phong nói. Ta muốn bảo em mượn hồ nước thiết kế một trận pháp. Giúp ta giết giặc. Dung Lạc Vân ngẩn ngơ. Chỉ như vậy thôi ư? Hoắc Lâm Phong gật đầu. Không thì còn gì nữa? Dung Lạc Vân đỏ mặt lắc đầu. Không, không có gì, y ưng thuận, vùi đầu xuống, mím chặt môi không hề lúng túng chút nào. Uổng công mình tưởng là thôi bỏ đi. Tên binh thối tái Bắc này, thật chẳng thú vị gì cả. Cách chương.